Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1205, gocchuyenaudio.com. Thần sắc Mỹ Đỗ Toa nghiêm túc, nàng gật đầu, đúng vậy, ta đọc được điều này trong ghi chép ở nguyên quán của Naga tộc. Đồn rằng, trong vô số năm tháng trước kia từng có một con rồng cường đại, nó từng kéo thiên xa nên được phong làm thiên long, cực thịnh một thời. Nàng chậm rãi kể ra bí ẩn xa xưa. Thiên long chính là một loại cấm kỵ của long tộc, kể từ khi thiên địa phá diệt xong thì không còn thấy nó nữa, nó trở thành một bí ẩn, không được nhắc đến. Nhưng vì sao long tộc lại muốn tế tự thứ cấm kỵ này thì ta không chắc, có thể bọn họ muốn triệu hoán thiên long long hồn cấm kỵ nhằm phục vụ cho mục đích nào đó. Mấy lời của Mỹ Đỗ Toa khiến Cổ Trần có chút câm nín, rồng từng kéo thiên xa thì được gọi là thiên long, vậy phải chăng thứ nào liên quan tới trời cũng được gắn thêm chữ thiên vào tên. Ví dụ như chó trời sẽ được gọi là thiên cẩu. Thiên là gì? Cổ Trần dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Mỹ Đỗ Toa, hỏi nàng ngắn chú ý tới từ đó, từng kéo qua thiên xa, vậy thiên này chỉ thứ gì? Thần sắc Mỹ Đỗ Toa cũng nghiêm túc hẳn, ánh mắt ngưng trọng nhìn thẳng vào Cổ Trần, nàng há to miệng muốn nói, nhưng giống như đang cố kỵ thứ gì đó, cuối cùng không nói ra miệng. Thiên là một tồn tại không thể nhắc đến, bách tộc không rõ, chỉ có thần tộc mới thật sự hiểu về nó. Nàng nói đến đây thì không nói thêm nữa, dường như nói nhiều thêm một chữ sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng Cổ Trần cảm thấy không đúng, hỏi, thiên mà ngươi nói là thương thiên hay thiên đạo, hay là pháp tắc, chẳng lẽ là quy tắc nào đó, không thể nói thêm chút gì sao? Cổ Trần có chút không hiểu, rốt cuộc thiên là gì, là thiên đạo hay thứ gì khác? Mỹ Đỗ Toa lắc đầu không chịu nói, nàng bảo, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chuyện về thiên long, hiện tại long tộc đang bí mật chuẩn bị tế tự một con thiên long cấm kỵ, có thể bọn họ muốn triệu hồi thiên long tàn hồn. Vì sao bọn họ muốn thức tỉnh thiên long thì tạm thời chưa rõ, nhưng nhất định chẳng phải chuyện gì tốt. Thiên long cấm kỵ đã biến mất trong thời đại phá diệt từ lâu. Nếu nó thật sự được khôi phục lại, vậy sẽ xuất hiện một thời đại phá diệt nữa, bách tộc điêu linh, thậm chí ngay cả chúng thần cũng bị diệt. Mỹ Đỗ Toa nói rất nghiêm trọng khiến Cổ Trần hơi lo âu, bỗng nhiên hắn cảm thấy trong chuyện này ẩn giấu thứ gì đó khủng khiếp lắm. Long tộc đang bí mật làm chuyện lớn, nhưng tại sao bí mật này lại bị tiết lộ ra ngoài? Cổ Trần thật hoài nghi, phải chăng long tộc cố tình thả tiếng gió, hoặc có sinh linh nào đó cố ý tiết lộ? Đây là âm mưu của long tộc hay của những chủng tộc khác cố tình nhằm vào long tộc? Tạm thời khó có thể biết rõ, bất hẳn lúc này đang có vô số cường giả và chủng tộc các phương chú ý long tộc, nếu bây giờ bọn họ động thủ chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của nhiều bên. Vậy ý của ngươi là? Cổ Trần nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, chỉ thấy nàng trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Tạm thời cải biến kế hoạch trước mắt không thể động đến long tộc, phải biết rõ bọn họ muốn làm cái gì đã, có phải bọn họ thật sự muốn triệu hoán thiên long cấm kỵ hay không, nếu là thật thì chắc chắn sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu, vô tận hải sẽ loạn. Không, toàn bộ man hoang thế giới đều loạn. Mỹ Đỗ Toa nói xong, tỏ ra bất an, nàng cứ cảm thấy một nguy hiểm tiềm tàng đang ập đến. gocchuyenaudio.com. Cổ Trần trầm mặc, hắn đang suy nghĩ đến thứ ẩn phía sau chuyện này, nếu làm không cẩn thận có thể sẽ thọc phải một tổ ong vò vẽ, thậm chí nghiêm trọng hơn là dẫn nổ một cái thùng thuốc nổ. Vậy đi, chúng ta dò xét tìm hiểu thực hư chuyện này trước, xem long tộc đang làm cái gì, thiên long cấm kỵ là tồn tại thế nào, ta rất có hứng thú với nó, thật muốn bắt nó về nấu quá. Cổ Trần vừa nói xong, Mỹ Đỗ Toa thiếu chút nữa là phun máu ra ngoài, nàng chỉ biết câm nín nhìn Cổ Trần, không hiểu sao cái người này cứ nghĩ tới chuyện ăn uống hoài. Trước đó thì đòi nấu thần ma, giờ lại muốn bắt thiên long về nấu canh uống, ngươi cuồng ăn tới mức đó luôn sao? Mỹ Đỗ Toa liếc hắn một cái, nói, tạm thời cũng chỉ có thể làm như thế, đến long cung nhìn thử xem, có lẽ đã có không ít sinh linh mạnh mẽ đến đấy. Ta cảm ứng được hơn 10 khí tức thiên nhân tiến vào vô tận hải, thẳng hướng long cung của long tộc. Mỹ Đỗ Toa nói xong đứng dậy, nàng cùng Cổ Trần ra khỏi băng cung, hai người hóa thành ánh sáng hướng về phía long cung ở vô tận hải, cách chương.